Vợ xấu chồng mù, chương 141, 141, vạch trần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Bugatti băng băng trên đường khoảng 20 phút lại dừng trước một tòa nhà to lớn phong cách Tây Âu ở phía đông thành phố. Có hai vệ sĩ đi tới nhanh chóng mở hai cánh cửa phía sau xe. Dương Ái Vân cùng Sâm Cảnh Đình bước xuống. Khi đến trước đầu xe, cô lại nhanh chóng đi đến nắm tay anh như thường lệ rồi nhìn căn biệt thự hỏi. Đình, đây là nơi nào? Vào trong em sẽ biết. Sâm Cảnh Đình ẩn ẩn bí bí khiến cô càng thêm hoang mang. Hai người cứ thế đi vào bên trong. Lập tức có đám người ăn mặc tây trang chỉnh tề cúi người trước anh hô lớn. Anh cả, chị dâu, anh cả, chị dâu. Dương Ái Vân bị xưng hô này của bọn họ làm cho kinh ngạc, lại nhìn người đàn ông của mình. Từ khi nào mà Sâm Cảnh Đình có nhiều em út như vậy? Lúc này Sâm Cảnh Đình mới giải thích, bọn họ đều là người của Bạch Long được tôi thu dưỡng. Đa số đều mồ côi, mặc dù giải thích nhưng anh chỉ nói ngắn gọn, không dài dòng văn tự. Dương Ái Vân cũng hiểu được đôi chút, cô nhìn bọn họ tươi cười nói. Chào mọi người, tôi là Ái Vân, vợ của Đình, chị dâu, em nghe danh chị đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Anh cả giấu chị thật lâu, không nói cho chúng em biết về chị gì cả. Một thiếu niên trông có vẻ trẻ tuổi, lại không kém phần hoạt bát lên tiếng. Dương Ái Vân rất muốn nói là anh cả cậu không muốn thừa nhận tôi, thế nhưng cô cũng không thốt thành lời. Dẫu sao bây giờ anh cũng đã công nhận cô rồi. Cô chỉ giao lưu với bọn họ. Cậu tên gì? Chị dâu hỏi em à? Hì hì. Em là Hoàng Long. Người này là Thiên Triều. Tuấn ca. Tử Kỳ. Thiếu niên vừa cười vừa líu lo giới thiệu một loạt những người có mặt ở đây. Nhìn có vẻ đơn thuần. Ngây thơ. Tôi nhớ tên mọi người rồi. Đặc biệt là cậu. Hoàng Long. Cậu rất đáng yêu. Dương Ái Vân không khỏi tấm tắc một câu. Thiếu niên hai mắt sáng rực. Chị thấy em rất đáng yêu sao? Đúng vậy, nhìn cũng có vẻ rất thông minh. Dương Ái Vân gật đầu xác nhận khiến thiếu niên như mở cờ trong lòng. Chỉ có những người ở đây run nhẹ một cái. Nếu cô mà nhìn thấy cảnh cậu ta bắn súng, đánh người không biết có thể nói đáng yêu không? Khụ khụ. Thấy hai người giao lưu cười nói vui vẻ, Sâm Cảnh Đình không khỏi ho khan hai tiếng. Nhàn nhạt hỏi, người mang tới chưa? Thưa anh, đã mang được người tới. Người đứng bên cạnh thiếu niên trả lời. Sâm Cảnh Đình lại nói với cô, đi thôi. Hai người đi thẳng về phía trước. Đám người phía sau cũng lần lượt đi theo. Bọn họ đi đến một căn phòng lớn. Ở đó có hai người canh gác. Thấy Sâm Cảnh Đình cả hai đều chào hỏi như đám người. Anh cả, mở cửa ra đi. Sâm Cảnh Đình ra lệnh. Cánh cửa lúc này được mở ra. Đoàn người lại bước vào. Khi nhìn đến bố trí bên trong, Dương Ái Vân không khỏi kinh ngạc. Trước mặt cô là một căn phòng rất rộng, nhưng mấu chốt ở đây là không khí khiến người ta thấy lạnh, vì những vật được để trong đây đa số đều là vũ khí và hình cụ. Thêm vào đó người giống cô như đúc ở cách cô không xa càng làm cô kinh ngạc hơn. Đây là người đã đóng giả cô sao? Vậy cũng quá giống rồi. Nói đúng hơn là không khác một điểm nào. Lại nói tình cảnh của cô ta có chút thảm. Hai tay bị buộc vào một cái cột lơ lửng trên không trung. Phía dưới là một hồ nước không biết sâu bao nhiêu, nhưng bên trong lại có hai con cá lớn đang há to miệng như đang chờ con mồi rơi xuống. Dương Ái Vân bước tới đối diện với cô ta. Ở khoảng cách gần có thể thấy sắc mặt cô ta trắng bệch. Mặt cắt không có một giọt máu. Trong mắt hiện lên vẻ sửng sờ lẫn kinh hãi. Khi nhìn thấy cô, người phụ nữ vội vàng cất tiếng. Vân tiểu thư, cứu tôi, xin cô cứu tôi đi mà. Tôi không muốn chết. Giọng nói của cô ta giống cô đến 9 phần, chỉ có ngữ điệu là không thể bắt chước. Dương Ái Vân nhíu mày, mà người đàn ông bên cạnh nghe được người khác nói bằng giọng của cô cũng trở nên âm trầm. Cô rốt cuộc là ai? Dương Ái Vân lạnh lùng hỏi. Tôi là người hầu trong nhà họ Dương. Cô Vân, cứu tôi đi mà. Người phụ nữ lập tức trả lời theo bản năng. Nhìn người càng lúc càng sợ hãi, Dương Ái Vân bình thản hỏi tiếp. Khuôn mặt và giọng nói của tôi làm sao cô có thể làm được? Bà chủ đưa tôi đi phẫu thuật khuôn mặt mà giọng nói của cô. Vân tiểu thư, tôi không muốn giả dạng hãm hại cô nhưng nhà tôi nợ tiền người ta. Tôi cần một tiền để trả nợ cho nên mới đồng ý yêu cầu của bà chủ. Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi biết sai rồi, cô tha cho tôi đi. Nữ hầu nói năng có chút lộn xộn. Có lẽ do hoảng loạn quá độ. Nghe được lời giải thích của cô ta, Dương Ái Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không ngờ bà Tuyết muốn hại cô lại chơi lớn như vậy. Cô trầm tư một chút hỏi. Cô có bằng lòng vạch trần bà ta không? Nếu cô làm được tôi sẽ bỏ qua không truy cứu tội mạo danh. Nhưng nếu cô từ chối chúng ta cứ theo pháp luật mà xử. Tùy cô lựa chọn, tôi đồng ý, xin hãy thả tôi xuống. Tay tôi không chịu được nữa rồi. Nữ hầu vội vàng trả lời, dường như đã hết sức lực. Dương Ái Vân thấy người sợ hãi đến mức này rồi cũng không làm khó nữa mà nói. Thả người xuống đi, nghe lệnh chưa ai hành động, dường như còn e ngại Sâm Cảnh Đình. Thấy không khí trở nên im lặng, anh trầm giọng cất tiếng. Lời cô ấy là lời của tôi. Chỉ một câu của anh cũng đủ nói rõ vị thế của Dương Ái Vân. Ở bên kia có hai người dần dần kéo dây đưa nữ hầu kia xuống. Dương Ái Vân kéo ống tay áo người đàn ông nói. Đình, mặc dù hôm nay có chút mệt mỏi nhưng em vẫn muốn giải quyết sự việc triệt để. Được, nghe em cả. Cô không nói thì anh cũng muốn giải quyết sự việc nhanh chóng nhất. Anh không thể nghe người khác chửi bới vợ của anh thêm một giây phút nào nữa. Dương Ái Vân khẽ mỉm cười lập tức phân phó. Phong Đại, giúp tôi liên hệ với mấy tờ báo uy tín. Bảo họ đến nhà họ Dương xem kịch miễn phí. Nhân tiện gọi Lâm Vĩnh An đến một chuyến. Vâng, chị dâu, Phong Đại có chút kích động. Ở địa bàn của Bạch Long hắn lập tức đổi xưng hô. Hiển nhiên hắn cũng là một thành viên của Bạch Long. Dương Ái Vân lại nhìn nữ hầu đã được đưa xuống. Thấy cô ta có vẻ nhếch nhác, cô hỏi. Trong đây có nữ không? Chị dâu, đa số là nam thôi. À phải rồi, có một phụ bếp là nữ. Hoàng Long nhanh chóng nói. Được, vậy gọi cô gái đó đến đây chỉnh trang lại cho cô ta. Lấy thêm một bộ đồ mới, Dương Ái Vân phân phó, cô cũng không thể mang một người nhếch nhác ra trước mặt công chúng được. Trong lúc chờ nữ hầu được chỉnh trang xong, Dương Ái Vân lại được Sâm Cảnh Đình đưa đi dạo một vòng. Căn biệt thự này kéo dài gồm 3 dãy liền kề theo hình chữ U, có tổng cộng 200 người ở trong đây. Đa phần đều là người mà lúc trước Sâm Cảnh Đình thu nhặt bên ngoài. Một số ít là tự gia nhập vào đây. Sâm Cảnh Đình đưa cô đến phòng nghỉ ngơi của mình ở Bạch Long. Căn phòng có vẻ đầy đủ tiện nghi nhưng lâu rồi không có ai ra vào khiến nó trở nên âm u, mịt mù. Mặc dù thỉnh thoảng có người dọn dẹp nhưng không có hơi thở của con người thì cũng giống như phòng hoang. Dương Ái Vân nhìn một lượt lại không ngờ nhìn thấy cạnh cửa sổ có một đàn piano. Cô kinh ngạc hỏi. Đình, phòng anh có một cây đàn, lẽ nào anh đã biết đánh đàn từ trước, cho nên khi cô dạy anh mới học nhanh như vậy, lẽ nào lâu nay anh đều lừa cô? Không phải, cây đàn này vốn dĩ là muốn tặng cho Cảnh Đông. Sâm Cảnh Đình rũ mi, tóc mái che khuất đôi mắt, Dương Ái Vân thấy tâm tình anh thay đổi đưa tay lên vuốt nhẹ mi anh mắt cái nhẹ nhàng nói. Em nhìn ra được anh cũng không ghét Cảnh Đông. Tại sao không để thằng bé đến gần? Mỗi lần thấy nó cứ thập thò bên ngoài cửa em lại thấy có chút đáng thương. Cách chương.